Chương 158, hệ lệ xạ dị trạng. Canh thứ nhất ta tốt ngươi không phải muốn dạo phố sao, ta đưa ngươi đi một bên tới gần vừa mở miệng đối hệ lệ xạ mở miệng nói ra. Bất quá để Dương kỳ quái là, hệ lệ xạ xác thực không có phản ứng, Dương thấy thế không khỏi đi qua, chỉ gặp nàng lúc này một tay chống đỡ cái bàn, cái cằm chống đỡ trên tay nhìn xem pha lê bên ngoài, không biết đang suy nghĩ gì, ngay cả mình nói chuyện với nàng đều không nghe thấy. Uy ngươi thế nào, Dương thấy thế không khỏi nắm tay bỏ vào trước mặt nàng lung lay mở miệng hỏi. Hệ lệ xạ mới phản ứng tới, bất quá nhìn qua thần sắc giống như có chu tờ hoảng hốt bộ dáng. Sau đó bộ dáng có chu tờ mở mịt mở miệng nói. Úc ta không có việc gì, đối ngươi vừa mới nói cái gì ta nói, ngươi không phải nghĩ đi dạo phố sao ta cùng đi với ngươi đi. Dương nghe tiếng lại đem lời nói lặp lại một bên, cảm giác hôm nay hệ lệ xạ là lạ nhưng là lại không nói ra được. Mà hệ lệ xạ nghe tiếng về sau, vợ ơ y ma không có ngay từ đầu đi vào sẽ lã đồn city thời điểm hưng phấn dáng vẻ, ngược lại là chỉ là đơn giản ồ một tiếng, sau đó liền đứng dậy hướng phía trung tâm đi ra ngoài, Dương thấy thế cũng chỉ có thể đuổi theo đi trên. Đường, hệ lệ xạ đều không nói gì, mua hai chi kẹo đường QNZ không ăn mấy ngụm vẫn nắm trên tay, nhìn qua tốt giống đều không tại trạng thái, Dương thấy thế QNZ có chút lo lắng. Nhưng là hệ lệ xạ căn bản không cùng hắn nói xảy ra chuyện gì, hắn cũng không phải thật hội sẽ độc tâm thuật, làm sao biết nàng đang suy nghĩ gì đấy, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Sẽ là đồ nước hoa cả hữu lệ bên kia lại bán nước hoa nha, người không phải rất muốn sao, chúng ta đi xem một chút đi, cắn bông khang. Quay đầu thời điểm, chợt thấy bên cạnh có một nhà nhìn rất thời thượng nước hoa cửa hàng, xem ra hẳn là nguyên tắc bên trong sẽ là đồn dìm chỗ kinh doanh cái kia một nhà nước hoa cửa hàng. Nghĩ đến hệ lệ xạ giống như rất trơ mong dáng vẻ, nhìn nàng hiện tại tâm tình không tốt, liền bồi nàng đi xem đi, không cần để Dương ngoài ý muốn chính là, hệ lệ xạ vờ ơ ý ma cự tuyệt. Như thế ngoài Dương ngoài ý liệu, còn có nữ hải tử hội sẽ trải qua được dạng này dù hoặc sao, bất quá rất rõ ràng, hệ lệ xạ liền là cự tuyệt. Điều này cũng làm cho Dương không khỏi cau lại lông mày. Mới vừa vặn nhau nhau xong đỡ, hiện tại lại cái dạng này, quả thật làm cho hắn không rõ. Đến cùng là thế nào? Ngươi đến cùng thế nào, nếu như là vấn đề của ta, ngươi chí ít hẳn là nói ra đi. Dương thấy thế cũng là nhịn không được, ngay từ đầu hắn đều tận lực không đi ở giữa, nhưng là hiện tại hắn thật không chịu nổi, đi qua tổ hong thôn sự tình về sau, hắn sẽ không lại nói hội sẽ bởi vì hệ lệ xà nhỏ tính tình mà sinh nàng tức giận, nhưng là nếu như là chính mình vấn đề, cái khác cũng hẳn là nói với chính mình. Không có gì không phải vấn đề của ngươi. Ta mệt mỏi về trước đi, trung tâm hệ lệ xạ thấy thế ngẩng đầu lên nhìn dạng này, bốn mắt nhìn nhau, Dương QNZ không có bất kỳ cái gì tránh né, cuối cùng nguyên là hệ lệ xạ trước tránh qua, tránh né, bất quá ngay tại nàng tránh thoát thời điểm, Dương tử nàng trong mắt thấy được một tia không tên khổ sở, để Dương không khỏi cứ thế. Sau đó hệ lệ xạ liền dùm beng lấy trung tâm phương hướng mà đi, Dương thấy thế lại không nói gì nữa, chỉ là nhìn xem hệ lệ xạ rời đi. Trầm mặc một hồi về sau, Dương đi vào nước hoa cửa hàng, ngược lại là đưa tới một trận ánh mắt khác thường, bình thường đến nước hoa cửa hàng đều là một chút nữ hài tử, có nam hài lời nói cũng đều là mang theo nữ minh bạn nam hài tử, giống như vậy một cái tiểu suất ca mình tới ngược lại là rất ít. Bất qua mấy vị đẹp nhân viên phục vụ nữ ngược lại là rất lễ phép tiến lên đây no y hoan nên quang lâm, xin ở giữa có cần gì không, không cần. Chính ta nhìn một chút liền tốt, có vấn đề gì lại làm phiền các ngươi đi, Dương nghe tiếng lễ phép đáp lại nói. Mà các phục vụ viên nghe tiếng cũng không có nhiều lời, tiếp tục làm lấy chính mình sự tình. Dương thì là mình tại trong tiệm nhìn xem các loại hương vị nước hoa, không thể không nói, tiệm này có thể được hoan nghênh cũng là có đạo lý. Cái này, bên trong nước hoa xác thực rất tốt. Nếu không chế tạo nước hoa, cũng sẽ không tựa như toàn bộ sẽ là đồn city trong không khí đều tràn đầy mùi nước hoa. Cái phiền toái này giúp ta bọc lại đông đảo hương trong nước, Dương tuyển một bình bồ công anh mùi thơm nước hoa, sau đó giao cho nhân viên cửa hàng, rất nhanh, liền bao hết một cái rất đẹp hộp, Dương thấy thế trả tiền nhận lấy hộp liền dùm beng lấy môn đi ra ngoài, chạy bằng điện môn tự động mở ra, bất quá ngay tại mở ra thời điểm, một đám nữ hải tử vừa vặn chạy vào, va chạm phía dưới Dương đương đầu nữ hải tử bị Dương đụng đến, mà Dương trong tay hộp cũng không khỏi buông lỏng, vốn cho là muốn tốt hỏng đã thấy mờ mờ hộp tại tiếp xúc trên mặt đất một khắc đột nhiên dừng lại, nhìn kỹ, hộp hiện ra một tia hào quang màu xanh lam, khiến cho hộp không có tốt ngã xuống trên mặt đất, Sau đó tại quang mang dẫn đạo dưới, hộp chậm rãi thăng lên phiêu phủ đến Dương trước mặt. Dương thấy thế đưa tay tiếp được hộp, mà lúc này đây, đến cùng nữ hải cu nở dê đứng dậy cùng Dương xin lỗi, sau đó lại là lập tức chạy vào trong tiệm. Ngươi là sạp gì nà, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn sang một bên, quang mang này năng lượng nơi phát ra, mái tóc màu tím, màu đo váy ngắn, tất chân màu đen trong bọc lấy thon dài cặp đùi đẹp, xinh đẹp lại mang theo một tia thanh lãnh gương mặt, mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười, không là sạp gì nà là ai? Bất quá sạp gì nạ hội sẽ xuất hiện ở đây, lại là để Dương rất kinh ngạc. Cái kia từ nhỏ đã tại xã Phở Ổng City đạo quán dài đến, còn chưa hề đi ra nhìn qua xã Phở Ổng City bên ngoài thế giới, cho nên liền ra đến lữ hành cong lên còn đeo một cái màu đỏ ba lô. Rất hiển nhiên là giống nàng nói tới, đúng là đi ra lữ hành. Bất quá Dương không biết là, sạp gì nạ trên đường đi đều đi theo hắn cùng ệ lệ xạ, chỉ là không có hiện thân mà thôi. Dạng này a, vậy ngươi đi, sạp phở ổng Jim đâu? Đạo quán bên kia có cha ta, hắn cũng là rất lợi hại huấn luyện ra nha. Sạp gì nà nghe tiếng cởi mở cười nói. Nếu là không có giao thay mặt hoàn thành, nàng lại làm sao lại rời đi sạp phở ổng City? Huống hồ đây cũng là cha mẹ đều duy trì sự tình, mặc dù là khó được người một nhà rốt cục bình an vô sự đoàn tụ, nhưng cha mẹ hy vọng nhất hải tử vui vẻ, mà lại bọn hắn cu nở dê hy vọng, sạp gì nà có thể theo lòng của mình đi tiến lên. Nếu không ai biết chuyện của dĩ vãng vẫn sẽ hay không lại phát sinh. Nha Dương nghe tiếng về sau, chỉ là thấp giọng ô một tiếng, sạp gì nạ thấy thế đi lên phía trước nhìn dạng này. Dương ngẩng đầu nhìn thấy na tư thế nhìn xem mình không khỏi lui về phía sau một chút. Đã thấy sạp gì nạ bỗng nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Nụ cười như thế có người để cho người ta không nghĩ ra. Dĩ nhiên không phải hoài nghi hiện tại sạp gì nạ có vấn đề gì. Bởi vì cảm giác của mình không sẽ lừa gạt mình.